Nịch Tiều, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tay của Thẩm Đình Vị bỗng chốc bị người ta nắm lên, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại tinh thần, đôi mắt màu xám cho giống như phủ sương sớm, ngơ ngác nhìn Liên Quyết, chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Liên Quyết khó mà duy trì bình ổn, kéo tay của Thẩm Đình Vị gần như thô lỗ mà lôi người từ trên ghế lên. Đi cùng tôi đến bệnh viện. Thẩm Đình Vị bị hắn kéo làm cho bước chân lảo đảo một chút, cổ tay bị hắn nắm đau, còn chưa thu hồi sự lo lắng, trong lòng bất ngờ siết chặt giống như là xem hiểu sự khác thường đột nhiên xuất hiện này của Liên Quyết. Vẻ mặt của Liên Quyết cứng ngắc, trong động tác lại mang theo sự bối rối trước nay chưa từng có. Thẩm Đình Vị bị hắn kéo đi vài bước về phía cửa, mới nhanh chóng gọi Liên Quyết lại. Chờ một chút, anh cứ như vậy mà đi ra ngoài. Bước chân của Liên Quyết dừng lại, trong mắt xuất hiện sự hiền lành không thuộc về hắn, trong nháy mắt qua mấy giây mới buông tay cậu ra, bước chân tăng tốc đi lên lầu 2. Thẩm Đình Vị vuốt cổ tay bị bóp đến đỏ ửng của mình, đợi cho bóng dáng của Liên Quyết hoàn toàn biến mất ở trên bậc thang, mới đè nén lại xúc động muốn trở về phòng uống một viên thuốc, đưa tay vỗ vỗ ngực muốn để cho nhịp tim thất thường của mình hòa hoãn lại. Ngay cả phòng khám tư nhân cao cấp cũng không tránh khỏi mùi nước khử trùng khiến người ta khó mà xem nhẹ kia ở không khí. Thẩm Đình Vị ngồi ở hành lang quạnh quẽ dựa vào ghế, tay vô thức phủ lên bụng dưới, trong cánh cửa phòng khép hờ ở bên cạnh truyền ra tiếng trò chuyện không lớn không nhỏ, cậu không có nghiêm túc nghe, chỉ lờ mờ bắt được mấy chữ. Thiếu dinh dưỡng, thiếu máu, mang ra nghe riêng thì lại không đau không ngứa, đặt trong thời kỳ mang thai lại khiến người khác bồn chồn. Liên Quyết thỉnh thoảng sẽ dùng từ đơn để trả lời, nghe có vẻ nghiêm túc giống như là học sinh tiểu học lên lớp trả lời câu hỏi. Thẩm Đình Vị cụp nửa con mắt xuống, ngừng một hồi, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen bóng loáng. Thẩm tiên sinh, đây là tiền lương của cậu ở khu vui chơi bật nhún. Lâm Sâm đưa một túi giấy grab phồng lên cho cậu. Hôm nay Liên Tổng đã bảo tôi thay mặt cậu tới đó để làm thủ tục từ chức. Thẩm Đình Vị ủ rũ tiếp nhận, không nhiều lời. Lâm Sâm ngồi xuống bên cạnh cậu, nhận ra tâm trạng của cậu, nhịn không được mà nói nhiều thêm hai câu. Thật ra Liên Tổng chủ yếu cũng là lo lắng cho cơ thể của cậu. Tối hôm qua biết cậu bị thương, Liên Tổng còn cố ý gọi tôi đem thuốc xoa bóp tới, cuộc họp hội đồng quản trị đã được lên lịch vào sáng nay cũng bởi vì vậy mà hoãn lại, có thể nhìn ra được Liên Tổng vô cùng coi trọng cậu, mong rằng Thẩm tiên sinh đừng trách cứ Liên Tổng tự ý chủ trương. Thẩm Đình Vị lắc đầu, miễn cưỡng kéo khóe miệng. Tôi biết mà, Lâm Sâm cười. Thẩm Đình Vị không nói gì nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hoa văn trên ô gạch của sàn nhà hành lang mà ngẩn người. Liên Quyết cầm bản báo cáo kiểm tra đi ra từ trong phòng khám, Lâm Sâm đứng lên, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái làm việc. Liên Tổng, hợp đồng đã chuẩn bị xong theo phân phó của ngài, vé máy bay cũng đã đặt xong, chuyến bay là 10 giờ 27 phút đêm nay. Hồ sơ đã được gửi qua vào sáng nay, sáng mai 9 giờ hạ cánh, đã liên hệ với tài xế tới đón ngài và Thẩm tiên sinh. Liên Quyết một tiếng, ánh mắt còn dừng ở trên người Thẩm Đình Vị đang ngồi trên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sâm theo thói quen nghề nghiệp vô thức vươn tay nhận đồ ở trong tay hắn, bị Liên Quyết không giấu vết mà tránh đi. Thẩm Đình Vị đứng dậy từ trên ghế, ánh mắt thoáng liếc tới một góc áo màu đậm, cậu bất ngờ ngước mắt thấy Liên Quyết đứng vững ở trước mặt cậu, đang đưa bàn tay đến trước mặt cậu. Thẩm Đình Vị khẽ giật mình, bị sự quan tâm thừa thãi của hắn làm cho khẩn trương, vịn nhẹ vào cánh tay của hắn một chút mà đứng dậy, nhìn hắn, vẻ mặt khẽ thay đổi. Kết quả kiểm tra không tốt sao? Liên Quyết nhìn Lâm Sâm ở bên cạnh một cái, đối phương rất tinh ý mà lui về sau vài bước. Liên Quyết thu tay lại, khẽ trả lời. Không có, hai chữ gần như qua loa không thể làm cho gương mặt của Thẩm Đình Vị lộ ra bao nhiêu nhẹ nhõm, vẫn còn có người ngoài ở đây, cậu ngậm miệng. Lâm Sâm không có trở về cùng bọn họ, có lẽ là tự mình lái xe, tóm lại là từ sau khi ra khỏi bệnh viện tư nhân sang trọng kia liền không còn gặp lại bóng dáng của hắn nữa, còn có tài xế phụ trách lái xe lúc đến đây cũng rời đi. Lúc về là Liên Quyết lái xe, Thẩm Đình Vị mở miệng một hồi lâu mới nhỏ giọng nhắc nhở hắn, rượu chỉ qua đêm có thể là còn chưa được chuyển hóa. Không có uống nhiều, Liên Quyết không nói, men say vào tối hôm qua chủ yếu là bắt nguồn từ mùi hương của Thẩm Đình Vị, hắn không muốn nhớ lại hành vi xấu xa tối hôm qua quá nhiều. Thắt đai an toàn lại, Thẩm Đình Vị nói, cúi đầu kéo đai an toàn lên, lúc ngẩng đầu lên lại hỏi. Hôm nay có phải là anh còn cần phải họp không? Không cần, Liên Quyết nói, cuộc đối thoại lại lần nữa rơi vào tình trạng hai bên cùng yên lặng, trong xe không mở điều hòa, Thẩm Đình Vị hạ cửa sổ xe xuống thành một khe hở rất hẹp, để cho làn gió di động theo chuyển động của xe tiến vào. Cửa sổ xe rất nhanh lại bị thăng lên, hai mắt của Liên Quyết nhìn thẳng về phía trước hỏi. Nóng, Thẩm Đình Vị nói, không có, tôi muốn hít thở thông khí trong lành. sẽ bị cảm, Liên Quyết nói, Thẩm Đình Vị không nói gì, một lát sau Liên Quyết lại nói thêm một câu. Hiện tại sức đề kháng của cơ thể cậu tương đối kém. Dáng vẻ rất dễ nói chuyện của Liên Quyết khiến Thẩm Đình Vị cảm thấy không biết nên làm thế nào, cậu gật đầu, ngước mắt ngón tay xoắn vào đai an toàn bị ghim đến hiện ra dấu đỏ, làm theo lời của Liên Quyết rồi cẩn thận hỏi. Bác sĩ còn nói cái gì khác không? Liên Quyết nhìn cậu từ trong kính chiếu hậu một cái, nói. Không có, hô hấp của Thẩm Đình Vị hơi trì trệ, sự chấn động như thể đánh trống ở trong lồng ngực khiến cậu không thể khống chế giọng điệu cho tốt, rõ ràng là khẩn trương mà nói. Vậy, đứa bé vẫn ổn chứ? Nó có khỏe mạnh không? Sự bình tĩnh được duy trì trên gương mặt của Liên Quyết vào lúc cậu hỏi câu này có một sự thay đổi rất nhỏ, hắn tự cho là tự nhiên mà điều chỉnh tư thế ngồi một chút, giọng điệu cứng nhắc lại lộ rõ tâm tình đang bị che giấu. Trước mắt thì không có vấn đề gì. Số tuần quá ít, hiện tại còn chưa thể nhìn ra là khỏe hay không khỏe, sau này cần làm kiểm tra thêm vài lần mới có thể xác định. Thẩm Đình Vị cuối cùng cũng hơi yên lòng. Hai người rất ít khi có một cuộc đối thoại gần gũi và xấu hổ kéo dài như thế này, Thẩm Đình Vị nhìn ra được sự khó chịu của hắn, dứt khoát không nói chuyện. Ngược lại là Liên Quyết trông giống như có chuyện muốn nói, nhưng Thẩm Đình Vị chờ thật lâu, cũng không đợi được hắn mở miệng, đành phải xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhân ở trong biệt thự vẫn còn bận rộn chăm lo vườn hoa. Sau khi Thẩm Đình Vị thay dép ở trước cửa, nghĩ một hồi quyết định đi theo Liên Quyết lên thư phòng ở lầu 2. Liên Quyết đưa lưng về phía Thẩm Đình Vị đứng ở trước cửa sổ, khi nghe thấy tiếng đóng cửa ở sau lưng, điếu thuốc vừa cầm lên trên tay lại thả về chỗ cũ. Liên tiên sinh, Thẩm Đình Vị nhìn hắn đẩy cửa sổ ra một cái khe. Bây giờ anh có thời gian hay không? Thực ra bây giờ Liên Quyết càng muốn ở một mình một lúc hơn. Hắn nhắm hai mắt lại, tâm trạng còn chưa thể hoàn toàn thu xếp tốt trong thời gian ngắn như vậy, thế là chỉ có thể cố gắng làm mình trông giống như bình tĩnh mà quay người, nói với Thẩm Đình Vị. Ngồi đi, người muốn trò chuyện một chút lại rất lâu vẫn chưa nói chuyện, giống như là đang đợi Liên Quyết mở miệng trước. Liên Quyết cũng quả thực là không thể kiềm chế trước. Sáng hôm nay, trong khoảnh khắc kết quả kiểm tra giấy trắng mực đen bày ra trước mắt đó, phản ứng đầu tiên của hắn là nếu như không phải kết quả kiểm tra xảy ra vấn đề, vậy thì giữa mình và bác sĩ nhất định là có một người cần phải đi đến khoa tâm thần. Nhưng hắn biết rõ làm kiểm tra nhiều lần như vậy xác suất xuất hiện sai lầm vô cùng nhỏ bé, muốn giữ cho mình bình tĩnh và lý trí không phải chỉ cần dựa vào cố gắng là có thể làm được. Bác sĩ còn cố gắng hơn hắn để duy trì sự chuyên nghiệp cùng bình tĩnh của một bác sĩ. Cho dù trong ánh mắt viết đầy chữ khó tin, đỡ chán khó khăn mà giải thích với hắn về tình trạng của Thẩm Đình Vị. Liên Quyết nhìn cái bụng dưới bằng phẳng không khác gì đàn ông bình thường ở bên dưới chiếc áo phong phanh của cậu, sắc mặt chưa tới mức gọi là khó coi, nhưng cũng đủ cứng ngắc. Cậu là người truyền giới. Hắn nghĩ hết mọi khả năng để hợp lý hóa tình trạng hiện tại, dù cho cái khả năng này cũng vô cùng khó bề tưởng tượng. Thẩm Đình Vị nhíu mày nhìn chằm chằm Liên Quyết rất có tu dưỡng mà không vào ngay lúc này hỏi hắn có phải là đang nói đùa hay không. Cậu lắc đầu, nói. Tôi không phải, vậy cậu, Liên Quyết dừng lại một chút ánh mắt rất khó khăn để rời khỏi phần bụng dưới của cậu. Vì sao cậu lại mang thai? Vẻ mặt của Thẩm Đình Vị bỗng chốc trở nên rất kỳ quái, cậu nhìn Liên Quyết thật lâu, phát hiện sự hoang mang trên mặt Liên Quyết không phải là giả vờ, trong lúc nhất thời cảm xúc trở nên suy sụp. Thẩm Đình Vị phải thừa nhận bắt đầu từ khi phát hiện mình mang thai, nói cậu hoàn toàn chưa từng trách cứ Liên Quyết là không thể nào. Cậu cố gắng ngăn mình suy nghĩ đến những chuyện này chẳng qua là vì để cho mình tốt hơn một chút, nhưng ngay lúc này đây bị đối phương đâm xuyên giống như là khơi ra nổi ủy khuất mà cậu đã kiềm nén bấy lâu nay, tiếp đó chậm rãi lan ra toàn bộ hốc mắt. Trước khi không kiềm chế được nỗi lòng, cậu nhắm mắt lại, ngắn gọn mà nhỏ giọng nói. Anh không chịu mang, B alpha OC alpha OS upsilon. Liên Quyết hiển nhiên đã bị câu trả lời của cậu làm cho sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới cậu sẽ hướng chủ đề tới chỗ không quá đứng đắn như thế này, nhưng lại dường như rất hợp lý, làm Liên Quyết không thể tìm thấy chứng cứ cậu cố ý câu dẫn. Bầu không khí cứng lại hồi lâu, Liên Quyết giống như là đột nhiên ý thức được điều gì đó. Vậy nên cậu vốn đã biết rồi, Thẩm Đình Vị dầu dĩ nói. Biết cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Liên Quyết dần dần trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn Thẩm Đình Vị của hắn rất sâu và sắc bén, giống như là muốn nhìn chằm chằm để xuyên thủng cậu. Chuyện cậu có thể mang thai, giọng điệu được kiềm nén và làm dịu ngay từ khi bắt đầu của hắn trở nên hùng hổ dọa người. Cậu vẫn luôn hiểu rõ, vậy nên mới tìm đến tôi. Thẩm Đình Vị không cần nghĩ cũng biết phần sau của hắn nhất định lại là cái câu. Cậu rốt cuộc là có mục đích gì? Kia, tôi không có cố ý tìm đến anh. Thẩm Đình Vị cảm thấy rất ủy khuất, càng nghĩ lại càng cảm thấy Liên Quyết thật sự là cái loại người rất quá đáng. Cậu ngước mắt nhìn về phía Liên Quyết, sương mù mờ mịt ở trong mắt gần như che đi màu mắt vốn có, giọng nói càng thấp như thể nước mắt sẽ lập tức rơi xuống. Khoảng thời gian đó tôi không được tỉnh táo cho lắm, đầu rất choáng, cơ thể cũng không được thoải mái, không phải là anh, cũng có thể là người khác. Vốn dĩ tôi muốn xem ngày đó như là ngoài ý muốn, kết quả anh lại kêu người tới mang tôi về. Liên Quyết không hài lòng lắm với lý do thoái thác của cậu, lại không tìm ra vấn đề, có lẽ là trong tiềm thức đã tin tưởng lời giải thích coi như là hợp lý này của cậu. Hắn không cho rằng lỗi lầm là hoàn toàn ở trên người mình, thế nên xuất phát từ mục đích cãi lại cho chính mình mà nhắc nhở cậu. Cậu té xỉu ở trên đường cái, là tôi đã cứu cậu. Nếu như không phải là Liên Quyết phân tâm nhớ về hai lần trước đó, suýt chút nữa đã bị bộ dạng đáng thương này của cậu mê hoặc. Liên Quyết rời mắt đi, cảm thấy Thẩm Đình Vị thật sự rất giỏi giả vờ đáng thương, rõ ràng hai lần đầu tiên đều là cậu chủ động tiếp cận trước, sao mà lại giống như chính mình mới là cầm thú ép buộc cậu. Thẩm Đình Vị có thể cũng đã nhận thấy đuối lý, đỏ mắt cắn môi một cái, không muốn nói gì thêm. Liên Quyết mệt mỏi nhìn cậu một cái, trong mắt hơi thu lại một ít mũi nhọn, đổi cách diễn đạt rồi hỏi cậu lần nữa. Cơ thể của cậu đã xảy ra chuyện gì? Lúc nào thì cậu biết? Biết chuyện cậu có thể mang thai? Thẩm Đình Vị không biết nên trả lời như thế nào, nói xuyên không hoặc là giải thích cấu trúc cơ thể của mình đều không phải là chuyện mà vài ba câu đã có thể nói rõ, cậu theo thói quen mà vặn mi tâm trước tiên, tiếp đó khó khăn mà mím môi một lát mơ hồ trả lời nửa sau câu hỏi của hắn. Năm ngoái, cơ thể không thoải mái nên đi làm kiểm tra sức khỏe, mới phát hiện. Nghiêm khắc dựa trên ý nghĩa mà nói cậu không có lừa gạt Liên Quyết, cậu đúng là vào năm ngoái mới hoàn toàn hoàn thành việc phân hóa giới tính thứ hai. Liên Quyết nhầm lẫn xem sự yên lặng dài dằng dặc ở trước mặt hắn là bất lực, tình trạng hiếm thấy này về mặt y học cũng không thể giải thích được, bảo bản thân người bệnh giải thích quả thực là không thể nào nói nổi, đốt ngón tay của hắn chống lên thái dương, nhắm mắt lại. Thôi bỏ đi, cậu tìm tôi có chuyện gì? Thẩm Đình Vị rất lâu cũng không nói chuyện, Liên Quyết cũng không có ý định mở miệng ở trước mặt cậu, sự yên lặng trong thư phòng kéo dài trong một thời gian, Thẩm Đình Vị rốt cuộc cũng nói chuyện. Anh sẽ đồng ý cho tôi giữ lại đứa bé chứ? Giọng nói của cậu rất thấp, từ trong giọng nói nghe ra được sự bất an. Nếu như nó khỏe mạnh, Liên Quyết mở to mắt nhìn cậu yên lặng không bao lâu, đưa ra một câu trả lời ba phải. Xem tình huống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Đình Vị ngước mắt lên nhìn lại hắn, trong ánh mắt toát ra sự kiên định cùng cố chấp mà Liên Quyết chưa từng nhìn thấy. Cậu lời ít ý nhiều mà bày tỏ nhu cầu của mình với Liên Quyết. Tôi đồng ý kết hôn với anh chính là vì có thể thuận lợi sinh con. Liên Quyết nhíu mày không nói. Thẩm Đình Vị lại nói. Tôi sẽ sinh nó ra. Liên Quyết nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu thật lâu, vừa nhanh chóng suy nghĩ ở trong lòng về trách nhiệm cùng thời gian cần phải gánh vác để nuôi dưỡng thêm một đứa bé, bản thân mình có khả năng gánh vác hay không, tiếp đó không mất quá nhiều thời gian, gần như qua loa mà đưa ra thỏa hiệp. Có thể, Thẩm Đình Vị như thể là đang xác định độ tin cậy ở trong lời nói của hắn, ngừng một hồi, vẻ mặt cố giả vờ kiên cường dần dần trở nên dịu dàng ôn hòa, cậu mím môi, vừa gật đầu vừa nghiêm túc nói. Cảm ơn, với Liên Quyết, có qua có lại mà nói. Anh cần tôi làm cái gì? Tôi chỉ cần một cuộc hôn nhân. Giọng điệu của Liên Quyết rất tùy ý, cũng đúng thật là như thế, một nửa của hắn là nam hay nữ, là Thẩm Đình Vị hay là những người khác với hắn mà nói đều không khác gì nhau. Chỉ cần không phải là Trần Ninh Tuyết. Thẩm Đình Vị không có hỏi nhiều, chỉ nói tiếng. Được, Liên Quyết nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu chọc thái dương suy tư một hồi, lại bổ sung thêm một điều kiện. Nghe lời một chút, về sau có lẽ là sẽ có một ít trường hợp cần cậu phải có mặt. Thẩm Đình Vị sáng tỏ gật đầu. Biết rồi, bên chỗ bệnh viện sẽ có bác sĩ tới làm kiểm tra cơ thể cho cậu định kỳ, có thể sẽ tiến hành một số nghiên cứu cần thiết về cấu trúc cơ thể của cậu cậu. Liên Quyết vốn dĩ muốn nói. Cậu phối hợp cho thật tốt, ánh mắt dừng trên mặt cậu ngắn ngủi nửa giây, tiếng nói hơi hơi dừng lại, bình thản đổi giọng. Những thứ có thể phối hợp thì cố gắng phối hợp. Tôi sẽ, Liên Quyết lại tóm tắt với cậu thời gian của chuyến bay đi đến nước C đêm nay cùng với quá trình đăng ký vào ngày mai. Thẩm Đình Vị nghiêm túc đóng vai người. Ngoan ngoãn, trong miệng hắn kiên nhẫn nghe hắn nói xong, dịu dàng lại không mang theo quá nhiều tình cảm mà cười cười. Anh sắp xếp là được rồi. Trước khi đi ra khỏi thư phòng, Thẩm Đình Vị đặt cái túi giấy Grab mà Lâm Sâm đưa cho cậu lên trên mặt bàn rộng rãi, không đợi Liên Quyết nói chuyện, liền xoay người đi ra ngoài. Liên Quyết dựa vào ghế, lông mày nhíu lại được thả lỏng ra, ngón tay thon dài không liên tục mà gõ nhẹ vào cái túi giấy Grab kia, phía dưới là một con số mà hắn không cần đếm cũng biết. Là sáng nay Lâm Sâm đã bỏ vào theo phân phó của hắn. Điện thoại di động ở trên bàn vang lên, Liên quyết không có vội vã nghe máy, chờ đến khi chuông điện thoại lặp lại lần thứ hai, mới chậm rãi nhận. 3. Sáng sớm hắn hùng hùng hổ hổ mang người tới bệnh viện, lúc này Trần Chữ Liên gọi điện thoại tới tất nhiên không phải là ngẫu nhiên. Cũng may Liên Quyết đã dặn dò bệnh viện trước, lý do thoái thác của đối phương cũng coi như là hợp lý, Liên Quyết uống quá nhiều, không nhẹ không nặng, làm đứa trẻ ở trên giường vào thẳng bệnh viện. Trần Chữ Liên chắc hẳn là tin tưởng cái lý do thoái thác kia, sau khi Liên Quyết nhận điện thoại không hề hỏi bất cứ điều gì, giọng điệu điềm nhiên như không mà thông báo cho hắn cuối tuần trở về ăn cơm, lại hời hợt nói hắn cần phải hồi tâm. Rồi, đừng có càn quấy như người trẻ tuổi không hiểu chuyện như thế. Cách chương.